Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 542, 542 tăng vọt đóng vai phản hồi đường tiến độ. Cái kia mặt bằng cực kỳ quỷ dị, phảng phất cùng toàn bộ thế giới đều triệt để cắt rời ra. Bất luận cái gì cùng với tiếp xúc qua vật chất cùng năng lượng, đều muốn chớp mắt chôn vùi, biến mất không còn tăm tích. Mặc dù là thần lực, cũng kiên trì không được một cái nháy mắt, đều phải bị này mặt bằng cưỡng chế, về không. Nếu như ngây ngốc xông tới, coi như sẽ không chân chính ngã xuống, thần khu cũng sẽ tại chỗ vỡ tan tổn hại. Chỉ có thể lưu lại thần cách cùng thần hồn kéo dài hơi tàn rồi. Động có thể là số không mặt bằng. Nó cảm giác tồn tại thực sự là quá rõ ràng, quá mãnh liệt rồi. Không có bất luận cái gì siêu phàm sinh mệnh sẽ quên sự tồn tại của nó. Dù cho là cái kẻ ngu si, cũng sẽ theo bản năng mà tránh khỏi nó, mà không sẽ chọn va tới. Đây là sinh mệnh cá thể xu lợi tránh hại bản năng cầu sinh. Sở dĩ, chân chính để hoàng cảm thấy sợ hãi, cũng không phải nên quỷ dị mặt băng tồn tại, mà là có nguyên nhân khác. Ngoặc kép chấm chấm. Hoàng sợ hãi không tên nhìn về phía Mã Nhiên, trong mắt sát cơ tất lộ, ngươi lại có thể lẫn lộn thần chỉ nhận biết. Mã Nhiên vẫn không có phản ứng hắn, chỉ là nghiêng đầu đi, nhìn hướng về phía đông nam hướng. Tiếp đó, còn phải tiếp tục khổ cực các ngươi rồi. Điều đình giả, dồ nhếch lên khóe miệng, lộ ra một khẩu rõ ràng răng, hướng về Mã Nhiên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói, phía ta bên này, hoàn toàn ok, sẽ không xuất hiện không thành vấn đề tình huống. Ở tiếng Trung ngữ cảnh bên trong, song trọng phủ định đại biểu khẳng định, điểm này, dù vẫn luôn không sửa lại đây, đều là cảm thấy song trọng phủ định là tăng mạnh ngữ khí ý tứ. Đứng ở hắn người bên cạnh, chính là Hạo Thiên, Trương Thiên Nhận. Làm một tên ở trong xã hội sờ soạng lần mò rất nhiều năm người trưởng thành. Trương Thiên Nhận vào lúc này biểu hiện so với Dô đáng tin hơn rất nhiều. Hắn vừa mở miệng, nhắc tới liền đều là Mã Nhiên quan tâm hạng mục công việc. Hiện tại Thiên Đình tuy rằng chỉ là một cái mô hình, kém xa cùng Thần Đình đánh đồng với nhau. Thậm chí ngay cả Graver Thiên Đường đều còn tồn tại chênh lệch nhất định. Nhưng chỉ là lôi ra một cái Nam Thiên Môn mô hình, phong tỏa khu vực này, để thần cách mảnh vỡ vô pháp chạy trốn, vẫn là có thể làm được. Nghe đến đó, Mã Nhiên khẽ gật đầu, trong mắt thần quang trầm tĩnh, trong tay đường đao, cũng hiện ra càng sắc bén hàn mang. Kế hoạch đã sớm làm tốt, có thể thần đình hung hăng, tùy tiện sai phái ra đến một tiểu đội, đều cần địa cầu phương diện cẩn thận ứng đối. Tô Sắc Vi cùng Graver vị trí hai nơi trên chiến trường. Mã Nhiên sớm bố trí tốt hơn rất nhiều cường giả. Ma tử thân truyền, kiếm thủ thân truyền, trừ vũ kiếm, công nghiệp chúa tể, Slavic chi hồn, tụ quần lực lượng, bất tử thân sĩ, quang tốc thân sĩ, âm dương sư, xí nham tống táng giả, võ đang, tình kiếp, Trung Quốc cơ giáp chi phụ. Hiện giai đoạn đứng đầu nhất địa cầu trận doanh siêu phàm giả hầu như đều đang mặt khác hai nơi thần trên chiến trường. Thậm chí liền ngay cả 98.725 Mã Nhiên đều phái quá khứ trợ giúp Tô Sắc Vi rồi. Có thể nói trong đám người này tùy tiện rút ra một cái đều có một mình chống đỡ một phương tiềm chất. Trừ bỏ giống phán quan, vương thư dẫn cùng quan trắc giả Agostino loại này không cái gì sức chiến đấu người ở phía sau phụ trách hậu cần viện trợ bên ngoài. Mã Nhiên hầu như đem hết thảy địa cầu siêu phàm chiến lực đều phân biệt thu xếp đến võ thần cùng thượng đế hai đại chiến trường bên trong. Ngược lại là xích đạo bia thần chiến trường bên này, nhân thủ ít, tổng chiến lực có vẻ hơi giật gấu vá vai. Ở thời khắc mấu chốt, nếu như có một hai địa cầu chiến sĩ tuột xích, mọi người liền sẽ lập tức rơi vào khổ chiến. Nếu như có ba cái trở lên người kéo hông, lần này đóng cửa đánh chó liền sẽ diễn biến trở thành một hồi đánh lâu dài. cái khác người địa cầu cũng không cho là xích đạo bia thần chiến trường bên này chiến lực bố trí thấp, có Mã Nhiên, có Triệu Quan Lan, ngoài ra còn có hai đại trấn quốc cấp tọa trấn. Mặc dù không tính cả những kia ở bên cạnh cung cấp các loại siêu năng lực gia trì các thủ hộ giả, đội hình cũng đã xa hoa đến xa xỉ trình độ. Trên thực tế, chủ chiến lực chỉ có Mã Nhiên một cái mà thôi. Áp trận người là Điều Đình Giả, dù cùng Hạo Thiên, Trương Thiên Nhận, cùng với Thảo Lư học xã Kim Bài phóng viên. Mã Nhiên ngự dụng nhiếp ảnh ra, trực tiếp tiểu hoàng đế, Cực Hàn, Lý Hạnh, cho tới Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, hiểu được đều hiểu, bình thường đem hữu văn ảo giác kéo đầy, làm một hồi đặc hiệu kéo đầy, quanh quanh liệt liệt đóng vai còn có thể, lại mạnh địch trước mặt phân tâm như thế chơi, quả thực chính là đang tìm cái chết. Vừa mới giác tỉnh Hạo Thiên năng lực không lâu, Trương Thiên Nhận dứt tiếng, thần đình bốn thần phảng phất đã hoàn thành rồi bố trí chiến thuật, không có bất luận cái gì dấu hiệu, liền đột ngột khởi xướng tiến công, cùng Mã Nhiên chiến làm một đoàn. Bầu trời cùng đại địa ở giữa, tia sáng chói mắt, hầu như phải đem người nhãn cầu tổn thương, để hiện trường khán giả biến thành người mù. Oanh, oanh, oanh, oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ tung ở bên tai không ngừng vang lên. Dù bị sóng trùng kích chấn đứng không vững bước chân, chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy bên người Trương Thiên Nhận cùng Lý Hạnh. Mở miệng cao giọng hô, ra tay a, Huyền Tiên, đừng xem hí rồi. Dù nỗ lực duy trì mấy cái linh động năng mặt bằng, đồng thời miễn cưỡng đứng vững bước chân, đầu đầy mồ hôi mà quát, đến phiên biểu hiện của ngươi thời khắc đến. Tuy rằng dù thực lực tổng hợp cũng không cao, ở Mã Nhiên, Tô Sắc Phi cùng Thượng Đế Grever như vậy cường giả đỉnh cao trong mắt, hầu như không đỡ nổi một đòn. Nhưng tên là linh động năng mặt bằng siêu năng lực, đơn thuần dùng ở phòng ngự trên, nhưng là thừa sức. Nhưng hắn trừ bỏ cùng Trương Thiên Nhận phối hợp, cho Mã Nhiên áp trận, hạn chế lại cái kia nhìn qua như là lời sự thần tức bên ngoài, còn phải bảo vệ nhiếp ảnh gia Lý Hạnh cùng ẩn giấu ở bốn phía sử dụng siêu năng lực cho Mã Nhiên cung cấp các loại gia trì các thủ hộ giả, áp lực chớp mắt liền kéo đầy. Da mặt dày như trường thành Triệu Quan Lan ngáp một cái, nhàn nhạt nhìn Dồ một mắt, không hề có thành ý nói, ta trước cùng Du Hí chủ thần đánh một trận, bị thương nặng, chỉ có thể ở bên cạnh phất cờ hò reo, đảm nhiệm đội cổ động viên, không còn lại cái gì thực tế chiến lực. Hơn nữa, các ngươi hẳn là tin tưởng Mã Nhiên trình độ, thật đến cần thời khắc, ta sẽ xuất thủ. Tốt xấu hắn cũng là theo ta cùng uống quá kết nghĩa rượu bái anh em kết nghĩa. Ta sẽ không ngồi xem không quản. Nói tới chỗ này, Triệu Quan Lan dùng rất có xâm lược tính ánh mắt đảo qua thần đình bốn thần cùng Dô. Trương Thiên Nhận, sửa sang lại màu phấn hồng Âu phục cổ áo. Gương mặt đẹp trai trên hiện ra một vệt ác liệt đến cực điểm nụ cười. Lấy thiên phú của Mã Nhiên, ở chỗ này trường cho tới nay mới thôi cường độ cao nhất trong chiến đấu, đem Nhiên Võ hệ thống thôi diễn cũng đột phá đến tầng thứ càng cao hơn. Cũng là có thể, dù cùng Trương Thiên Nhận đối diện một mắt, nhìn ra lẫn nhau trong lòng uất ức cùng phiền muộn. Hai người khí sắc mặt đỏ lên, cùng chung mối thù, căm phẫn sục sôi. Nếu như không phải đối đầu kẻ địch mạnh, lại đánh không lại Triệu Quan Lan, hai người bọn họ hận không thể liên thủ đem này điếu người bạo trùy một trận. Ngược lại Lý Hạnh, quanh thân tỏa ra nồng nặc hàn khí, dùng một tầng mỏng manh băng giáp đem vĩnh động máy quay phim bảo vệ lại đến. Màn ảnh tập trung ở Mã Nhiên cùng bốn thần trên người. Lý Hạnh mắt nhìn thẳng, ngữ khí bình tĩnh nói, tuy rằng ta không phải rất yêu thích Huyền Tiên, đối với hắn một số diễn xuất cũng không ủng hộ. Nhưng đối với chuyện này, cái nhìn của ta cùng Huyền Tiên nhất trí. Nói tới chỗ này, thiếu niên tự hồ có chút tình khó tự ức, nỗ lực nghĩ để ngữ khí của chính mình trấn định một ít, lại vẫn cứ hiện ra mấy phần vô pháp áp chế cảm động. Bất luận niên đại nào, vô luận là ở chỗ nào, bất luận đối mặt thế nào kẻ địch khủng bố, làm một tên người địa cầu, người vĩnh viễn có thể tin tưởng tiên tri. Hắn có lẽ không giống một số cuồng nhiệt người hâm mộ cho rằng như vậy toàn trí toàn năng. Cũng không có cách nào làm được nghiền ép tất cả cường địch. Bảo vệ địa cầu khỏi bị bất luận cái gì tai nạn. Thế nhưng, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng hắn. Lời này nghe tới, không giống như là nói cho Dồ cùng Trương Thiên Nhận nghe. Càng như là nói cho trong gian trực tiếp địa cầu khán giả nghe. Đang cùng thần đình bốn thần kịch chiến Mã Nhiên. Bỗng nhiên chú ý tới đóng vai năng lực phản hồi đường tiến độ. Bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.